Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, miêu tiểu lệ ảnh chụp có thể trấn trạch trừ tà. Đợt tiếp theo tới thăm là một đôi tu sĩ giám sát thành viên. Đang là trước kia nhìn thấy một nam một nữ kia, Cổ Nhã cùng Cổ Vận. Hai người không có quá nhiều nói nhảm, chỉ là hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề. Lâm Phi Phàm liên tục xác nhận chính mình không lại bởi vậy chịu đến bất kỳ luật pháp trừng phạt. Lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, bọn hắn giao cho Lâm Phi Phàm một cái hộp lớn. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, mấy cái kia tà tu lưu tại hiện trường vật lưu lại. Căn cứ pháp luật, những vật này tất cả thuộc về ngươi. Cổ Vận nói ra, ấy, cái này, ta vẫn là từ bỏ a. Lâm Phi Phàm bản năng có chút cách đáp ứng hoàng. Ngươi chơi game sao? Cổ Vận nhìn ra Lâm Phi Phàm hoang mang, mở miệng cười, chơi a. Lâm Phi Phàm gật đầu, đánh quái rơi mất trang bị. Ngươi có muốn hay không? Cổ Vận lại hỏi, cái hộp này mở thế nào? Hộp là chính thức mã hóa, chỉ có giám sát thành viên mới có thể mở ra. Cổ Vận hỗ trợ mở khóa, bên trong có một ít tiền mặt, một chút châu báu đồ trang sức, một cái nhìn qua xưa cũ ngọc bài, một quyển sách nhỏ, cùng với một đầu cuộn tròn rúc vào một chỗ lớn chừng quả đấm con nhện. Những này tiền mặt trực tiếp có thể dùng. Châu báu ngươi có khả năng giữ lại chính mình dùng, cũng có thể đi trực tiếp bán. Ngọc bài là một kiện pháp khí, vốn là mang theo tu sĩ cá nhân ấn ký. Bất quá bây giờ ấn ký đã bị nhổ, rót vào linh khí là có thể sử dụng. Kích hoạt về sau hiệu quả là tạo ra một cái không gian. Có thể tại không gian này bên trong tùy ý tổn lấy bất luận cái gì vật phẩm. Nhưng mà nguyên nhân là không gian chỉ là một thăng khoảng trường. Cho nên trên cơ bản chỉ có thể làm túi tiền dùng. Cái kia sổ là một cái công pháp, tên là tường sắt thần thông. Tu luyện về sau có khả năng sử dụng linh khí tại chung quanh thân thể hình thành một đường kiên cố. Bức tường ngăn cản, căn cứ tu vi, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ngăn cản bình thường dao găm. Đến hậu kỳ có thể chống đỡ được đạn xuyên giáp loại hình hẳn là cũng không có vấn đề gì. Còn cái này con nhện, là nhện yêu tinh tơ lụa xuất phẩm chiến đấu chế phục. Vốn là 3 kiện, mặt khác 2 kiện bị tạc chết rồi. Còn lại món này liền về ngươi. Đúng, thứ này là vật sống. Dùng linh khí hoặc là yêu khí làm thức ăn. Có thể căn cứ chính ngươi đặc tính điều chỉnh thuộc tính. Cổ Vận từng kiện đem những thứ này công dụng đều nói đến rõ ràng. Sau đó nói bổ sung. Đương nhiên, này 3 cái tà tu kỳ thật đồ vật không chỉ là những thứ này. Nhưng là có chút vật đã bị chính phủ đoạt lại. Cho nên chỉ có những này có thể để lại cho ngươi. Hy vọng ngươi cũng không cần có ý kiến gì. Hoàn toàn không có ý kiến. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Đều là nhặt được. Có thể có ý kiến gì? Trước đó tại bệnh viện tầng cao nhất, bị một kích giết chết xà yêu. Cũng là ngươi làm a? Vẫn luôn đang trầm mặc Cổ Nhã đột nhiên hỏi. Ân, là ta. Lâm Phi Phàm vô cùng ngượng ngùng nói. Lúc trước hắn còn không có thừa nhận. Bây giờ bị bắt tại trận. Tự nhiên đỏ mặt. Cổ Nhã gật gật đầu. Không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề này. Nói. Quay lại đi chính phủ đại viện bên kia dẫn một cái treo giải thưởng yêu tinh. Có thể tăng cao tu vi. Sau đó nàng lại hỏi. Người có hứng thú ghi tên đăng ký một cái sao? Đây không phải cưỡng chế tính. Người có khả năng suy tính một chút. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm không quá am hiểu cự tuyệt. Mà lại gia đình lại là chính thức. Trên thực tế hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Đến tột cùng là đăng ký tốt vẫn là không ghi danh tốt. Cổ Nhã cùng Cổ Vận không có dư thừa nói nhảm. Giao phó xong sự tình về sau liền rời đi. Sau đó, một người mặc áo khoác trắng y sinh mang theo khẩu trang đi đến. Tiểu đệ đệ, đến kiểm tra thân thể thời gian rồi. Thanh âm mềm mại đáng yêu. Thấu xương tê dại, một đôi cây lan tử la màu trong mắt phảng phất có tinh không lấp lóe. Tiểu mị tỷ, ta đây là bệnh nhân đâu? Có thể hơi tha ta sao? Lâm Phi Phàm cười khổ nói. Tô tiểu mị lấy xuống khẩu trang. Khẽ cười một tiếng. tiểu đệ đệ, người nói cái gì đâu? Đây chính là tiểu lệ tỷ xin nhờ ta tới nha. Tiểu lệ tỷ, Lâm Phi Phàm không hiểu. Người không phải cần tâm lý can thiệp sao? Tô Tiểu Mị nói, ngồi xuống bên giường, vừa vặn đem Lâm Phi Phàm tay ngồi ở dưới thân. Lâm Phi Phàm mong muốn rút ra. Kết quả nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn Tô Tiểu Mị lại phảng phất có thiên quân nặng. Tiểu đệ đệ, tay nhỏ muốn thành thật một chút nha. Tô Tiểu Mị cười nhẹ. Cả người thuận thế đều ghé vào Lâm Phi Phàm trước ngực. Nàng đây là tâm lý can thiệp. Nàng muốn làm sao can thiệp? Chẳng lẽ là khai thác loại kia cực đoan can thiệp thủ đoạn? Kèm theo thân thể một hồi run rẩy, hết thảy trước mắt đều tẻ nhạt vô vị sao? Ta ở thiên quốc lão nương a, con của ngươi ta hôm nay liền muốn lớn lên rồi hả? Phanh, Tô Tiểu Mị gảy Lâm Phi Phàm một cái đầu băng. Tiểu tử thúi, trong chốc lát này ngươi liền não bổ nhiều như vậy nhiều kiểu. Nhìn ngươi bình thường thành thành thật thật dáng vẻ, không nghĩ tới tri thức còn hết sức phong phú nha. Lâm Phi Phàm sững sờ. Làm sao ngươi biết? Nói nhảm. Tô Tiểu Mị đơn tay đè chặt Lâm Phi Phàm đỉnh đầu. Nói, ta dù sao cũng là nổi danh đại yêu. Thân là cửu vị yêu hồ. Mị hoặc người khác liền là thiên phú của ta. Nếu như không thể đọc đến đừng trong lòng người suy nghĩ gì. Ta muốn làm sao mị hoặc. Như thế kích thích. Còn có so này kích thích hơn. Có muốn thử một chút hay không? Tỷ, ta sai rồi. Lâm Phi Phàm thành thành thật thật làm cái bé ngoan. Nói như vậy, ta có biện pháp khiến cho ngươi quên ngươi đã từng giết qua người. Ta cam đoan sẽ không có người sẽ lộ ra nửa điểm sơ hở. Ngươi cả một đời sẽ không biết chuyện này. Hoặc là ta cũng có biện pháp nhường ngươi không còn giết nhau người sinh ra bất luận cái gì một. Tia cảm giác áy náy. Ta cam đoan ngươi chắc chắn sẽ không biến thành một cái động vật máu lạnh. Ngươi có khả năng lựa chọn một cái. Một thẳng đến lúc này, Lâm Phi Phàm mới chính thức bắt đầu cân nhắc chính mình vấn đề. Nếu như ta là cái tiểu thuyết nhân vật chính tốt biết bao nhiêu a. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Tại đủ loại trong tiểu thuyết, nhân vật chính giết người về sau, chỉ cần ước chừng 2-3 câu nói, hét lớn một tiếng mệnh ta do ta không do trời loại hình vân vân. Về sau lại bắt đầu đại sát tứ phương mùi máu tanh kiếp sống. Nhưng hiện thực nhưng còn xa so này muốn tàn khốc nhiều. Khả năng, muốn liên tục mất ngủ. Có thể hay không dạy ta một cái pháp thuật? Lâm Phi Phàm đột nhiên hỏi. Pháp thuật gì? Để cho ta có thể lập tức ngủ pháp thuật. Tô Tiểu Mị cười. Nghe lời, Tô Tiểu Mị hiển nhiên rất hài lòng đáp án này. Nàng đứng dậy. Đem hai ngón tay nhét vào sự nghiệp đường bên trong. Từ bên trong móc ra một tấm hình. Ảnh chụp là một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Lại là Miêu Tiểu Lệ khuôn mặt tươi cười. Trước khi ngủ nhìn một chút gương mặt này. Là được rồi. Ta cho tới bây giờ cũng không biết. Tiểu Lệ tỷ ảnh chụp còn có thể trấn trạch trừ tà an ủi. Lâm Phi Phàm tiếp nhận ảnh chụp. Cảm khái nói. Ngươi có phải hay không còn ở trong lòng âm thầm cảm khái. Sự nghiệp của ta đường vậy mà sâu đến có thể giấu lại lớn như vậy một tấm hình. Ngươi còn tại đọc đến tâm tư của ta. Nhìn ngươi cái kia đã sắp thất thần biểu lộ liền có thể đoán được. Khụ khụ, thật có lỗi thật có lỗi. Không có việc gì không có việc gì. Bé ngoan luôn luôn có phúc lợi. Hì hì, thật tốt a. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này là nhân giới. Ngươi luận văn đáp biện cũng thuận lợi thông qua được. Phân thân của ngươi còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Bye bye. Tô Tiểu Mị đẩy cửa ra. Lại nghe thấy bên ngoài là thanh âm của mình truyền vào tới. Tiểu Mị tỷ, ta thích ngươi. Cho ta một tấm ký tên chiếu đi. Tìm ngươi bản thể muốn đi. Sau đó, liền thấy kính tượng Lâm Phi Phàm vọt vào. Còn mang theo một đầu mang theo thạch cao thanh nẹp cánh tay. Không phải đâu, làm sao nhìn qua ngươi so ta còn thảm. Lâm Phi Phàm giơ lên lông mày. Ai, còn không phải sợ lãng phí ngươi linh khí. Ta này 2 tháng trên cơ bản cũng không dám ra ngoài cánh cửa. Cắm đầu ở nhà khổ tu. Đem ngươi phá thanh đồng hào đều cho ngươi đánh lên một khu bạch kim. Kết quả ngày đó đi trên đường mua đồ ăn vặt, bị một đám tiểu lưu manh đánh. Ha, ngươi không trả tay, nói nhảm, ta chính là ngươi, ta đầy có thể chịu. Lúc ấy ta liền đem bọn hắn đánh. Kết quả đám người kia nửa đêm tìm tới giúp đỡ. Ta không dám động thủ, liền bị đánh thành như thế. Ta nói huynh đệ a, ngươi nếu là ta không đến mức sợ a. Vấn đề là cái kia giúp đỡ không phải nhân loại, mà là yêu tộc. Ta nếu là động thủ bị hắn phát hiện, hắn đem ta tiêu diệt, ta ngược lại thật ra không sợ. Ngươi tốt nghiệp bảo vệ ai tới đỉnh? Đủ ý tứ, tranh thủ thời gian trở về đem. Ta cũng đem mấy ngày nay trí nhớ đồng bộ một cái. Đi, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.